Song não y long 112 chương 1096 ra mặt dày Phương Kiện hướng về chung quanh các phục vụ viên nhẹ gật đầu. Sau đó chậm ung dung đi ra nhà này quán cà phê. Mặc dù chỗ này phát sinh một điểm chút ít gần sóng, nhưng cũng không có gây nên cái gì hiệu quả vang dội. Lý Dịch Hoan đúng là uống có con rán cà phê, thế nhưng là Phương Kiện cũng lớn giải thích rõ qua. Chỉ cần là hơi có người liền biết. Thêm đường quấy thời điểm. Nếu như chén cà phê bên trong có cái gì gì vật, như vậy cơ bản bên trên rất không có khả năng sẽ bị xem nhẹ. Trừ phi người này không chỉ là tay tàn, hơn nữa còn là mắt mù. Cho nên đám người nói thầm mấy câu cũng liền không đem việc này để ở trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này khách nhân tố chất tương đối cao duyên cớ. Nếu là gặp được mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, như vậy cuối cùng kết cuộc như thế nào, liền liền Phương Kiện đều khó mà nói. Về phần mấy cái kia phục vụ viên, đối với Phương Kiện cũng là thật tâm cảm kích. Bởi vì bọn hắn đều thấy được chén cà phê bên trong dị vật, đồng thời biết cái này có cực lớn khả năng chính là một cái chết con rán. Con rán vì sao lại chạy vào chén cà phê bên trong? Cái kia khách nhân vì sao uống một nửa mới phát hiện? Bọn hắn đều không biết. Nhưng là có thể đem chuyện này đè xuống, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Quán cà phê quản lý đối với Phương Kiện biểu thị ra chân thành tha thiết cảm tạ, đồng thời muốn vì hắn khai thông viên phục vụ. Nhưng Phương Kiện không chút do dự từ chối nhã nhặn. Làm hắn rời đi quán cà phê thời điểm cũng là cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Quả nhiên, trả thù thứ này không thể kéo quá lâu. Liền muốn để những người kia đụng phải hiện thế báo. Cái này mới có thể làm cho mình bảo trì tâm tình vui vẻ. Huống chi, Phương Kiện vừa rồi thế nhưng là làm một cách đại hảo sự đâu. Trợ giúp quán cà phê giải quyết một cách đại phiền toái. Làm người tốt chuyện tốt. Đương nhiên sẽ cảm thấy càng thêm vui thích. Đây là cha hắn khi còn sống thuyết pháp. Mà hiện tại Phương Kiện cũng là 12 vạn phân đồng ý. Hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi đón ánh nắng tại đường cách bên trên chẳng có mục đích hành tẩu. Lý Dịch Hoan nói qua buổi tối muốn mời hắn ăn cơm. Phương Kiện mặc dù miệng bên trên đáp ứng, nhưng hắn cũng không tính thật phó ước. Cùng nó có cái này thời gian dối cùng hắn quần nhau còn không bằng đi phòng thí nghiệm đợi nhìn xem thí nghiệm báo cáo đâu. Về phần hắn cử tuyệt phó ước về sau. Lý Dịch Hoan có tức giận hay không? Vậy liền không tại Phương Kiện phạm vi suy tính bên trong. Sờ soạn một chút điện thoại, Phương Kiện cũng là nhìn không được cười lên. Huyên muội bọn họ muốn tự chụp mình hình ảnh ướt áp. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là bọn hắn xấu mặt ảnh chụp bị chính mình chụp lại. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ thời điểm đó bộ dáng chật vật, Phương Kiện liền không nhịn được buồn cười. Đây cũng là tự làm tự chịu, ác hữu ác báo đi. Đột nhiên, Phương Kiện ngừng lại, hắn quay đầu tứ phương tựa hồ là đang tìm kiếm lộ tuyến. Nhưng mà thực tế bên trên hắn lại là cảm nhận được một cỗ nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Không sai, nếu như hắn không có liệu sai, hắn hẳn là bị người theo dõi. Tại trải qua quán cà phê chụp lén sự kiện về sau, Phương Kiện liền giữ đầy đủ lòng cảnh giác. Lực lượng tinh thần của hắn cũng không có tùy tiện phóng thích khuyết tán. Bởi vì làm như vậy sẽ vượt qua năng lực của hắn cực hạn. Để hắn không cách nào thời gian dài bảo trì. Nhưng là, nếu như vẹn vẹn bảo trì thời khắc lòng cảnh giác, vậy vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Liền như lúc này, hắn cảm thấy có người nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Tại đường bên trên gặp người quen. Hoặc là có người bởi vì một bộ y phục. Một cái quái gì cử động. Đều sẽ bị người dùng ánh mắt khóa chặt. Nhưng là, nếu như ổ khóa này định ánh mắt của ngươi một mực đi theo ngươi. Đồng thời đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ không ngừng lại. Vậy thì có chút không quá bình thường. Phương Kiện trong lòng cười lạnh. Lý Dịch Hoan kia tiểu tử thật đúng là có chút quyết đoán. Hiểu được quyết định thật nhanh đạo lý a. Chỉ là muốn tìm phiền toái với mình, lại chỉ phái một người tới, có phải là có chút khinh thường đâu? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như đi theo mình người là một cái vật lộn cao thủ lời nói, đoán chừng Lý Dịch Hoan sẽ tương đương yên tâm đi. Bởi vì từ khi đi tới thủ đô, Phương Hiện liền không có tự mình xuất thủ qua. Người nơi này cũng không biết, hắn uổng đáng sợ đến cỡ nào vật lộn năng lực. Phương Hiện cũng không quay đầu nhìn thẳng đối phương, mà là tuần tra một lát, tiến vào bên cạnh một tòa cửa hàng lớn bên trong. Đây là một cái cự đại cửa hàng. Người ở bên trong tương đương không ít. Nếu như đối phương muốn tiếp tục theo dõi, nhất định phải sát lại gần hơn một chút. Bằng không mà nói, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ để mục tiêu biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên, Phương Hiện tiến vào cửa hàng về sau liền có thể cảm giác được cái kia người đang không ngừng tới gần bên trong. Phương Hiện chuyển qua một chỗ ngoặt, hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là dựa vào vách tường bên trên, hai tay ôm ngực, yên lặng nhìn về phía trước. Sau một lúc, một người mặc trang phục bình thường, sau lưng một cái túi đeo vai nam tử trung niên bước nhanh tới. Làm hắn đi vào chỗ góc cua, đột nhiên trông thấy Phương Hiện thời điểm, không khỏi ngơ ngác một chút, liền đi nhanh bước chân cũng ngừng lại. Sau đó, mặt của hắn bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Đến một bước này, hắn liền xem như có ngu đi nữa cũng biết, hành tung của mình bị Phương Hiện cho khám phá. Phương Hiện cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ, ngươi không muốn giới thiệu một chút chính mình à?" Nam tử trung niên chần chờ một chút, đột nhiên nở nụ cười. Hắn đi tới, đồng thời đưa tay ra, nói: "Phương tiên sinh đúng không? Ta là Ngụy Hoa Vinh, cửu ngưỡng đại danh. Ngày tốt." Phương Hiện đôi mắt lóe lên, cái này Ngụy Hoa Vinh cử chỉ ngược lại là ngoài hắn bất ngờ. Hắn vốn cho là cái này người bị chính mình phát hiện về sau, hoặc là chính là nhìn như không thấy đi mở, hoặc là chính là trực tiếp tìm tự mình động thủ. Nhưng là cái này Ngụy Hoa Vinh lại là hào phóng lỗi lạc đi tới. Nếu là chỉ nhìn hình dạng của hắn, ngược lại là một bộ nho nhã lễ độ diễn xuất, để người lau mắt mà nhìn. Phương Hiện mỉm cười, hắn cũng không có đưa tay, mà là dùng ngoạn vị ánh mắt đánh giá hắn. Ngụy Hoa Vinh một mực duy trì mỉm cười, cái kia vươn đi ra tay cũng không có lấy trở về. Hắn vinh sùng không sợ hãi mà nhìn xem Phương Hiện, nụ cười trên mặt tựa hồ càng thêm chân thành. Sau một lúc, Phương Hiện hai vai hơi dựng ngược lên, đưa tay cùng hắn cầm một chút, sau đó nói: "Ngụy tiên sinh, ngài dày như vậy ra mặt người, thật đúng là rất hiếm thấy a." Nghe được câu này rõ ràng chính là mỉa mai, Ngụy Hoa Vinh vẫn không có nửa điểm sinh khí ý tứ, ngược lại là chân tâm thật ý mà nói: "Phương tiên sinh, cảm ơn ngài khích lệ." Phương Hiện âm thầm lắc đầu, hắn vẫn là đầu một gặp được dạng này người. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta càng như vậy có lễ phép, Phương Hiện thì càng không hạ thủ được a. "Phương tiên sinh, đầu tiên ta muốn nói một tiếng thật có lỗi. Bởi vì tại không có trải qua ngài cho phép tình huống dưới, ta thiện tự làm chủ theo dõi ngài. Thật xin lỗi." Ngụy Hoa Vinh hướng về Phương Hiện thật sâu khom người tới đất. May mắn Phương Hiện cố ý tuyển một cái vắng vẻ địa phương, nếu không, nếu là giữa nơi đông người, riêng là động tác này sợ là liền muốn gây nên mọi người vây xem đi. Phương Hiện bất đắc dĩ nói: "Được rồi." Trong lòng của hắn thầm nói: "Gia hỏa này còn có thể càng vô sỉ một điểm a, có thể có được Phương tiên sinh tha thứ, thật sự là quá cảm tạ." Ngụy Hoa Vinh cười tươi như hoa, tựa hồ là vì thế mà cảm nhận được chân chính vui vẻ. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói: "Nghĩ không ra Lý công tử thuộc hạ bên trong còn có nhân vật như ngươi, ta ngược lại là coi thường hắn." Lý công tử Ngụy Hoa Vinh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: "Đó là ai?" Song não Y Long 112 chương 1097 Ô Long. Phương Hiện ánh mắt lóe lên, hắn từ đối phương thần sắc trong cử chỉ nhìn ra, Ngụy Hoa Vinh là thật không biết cái kia Lý công tử là thần thánh phương nào. Nhẹ nhàng vỗ trán một cái, chính mình vậy mà làm một cái lớn Ô Long bất quá. Hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, đã không phải Lý Dịch Hoan, Như vậy gia hỏa này theo dõi chính mình lại là vì cái gì, sự tình đâu? Nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Phương Kiện nói, đã không phải Lý công tử người, kia chính là ta nhận nhầm. Hắn dừng một chút, nói, ta mặc dù nhận lầm người, nhưng ngươi hẳn là sẽ không nhận khuyết điểm đi. Ha ha, Phương tiên sinh nói đùa. Ngụy Hoa Vinh lắc đầu, nói, nếu như ta không biết ngài, làm sao có thể gọi ra tên của ngài đâu? Tốt, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Có thể nói. Phương Kiện trầm giọng nói. Đã Phương Kiện không còn nói cái gì, Lý công tử, Ngụy Hoa Vinh liền thông minh không còn liên lụy. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Phương tiên sinh, lời ta nói khả năng có chút dài, nếu như thuận tiện, ta xin ngài uống một chén cà phê đi. Cà phê? Phương Kiện sắc mặt lập tức trở nên có chút thú vị. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương tiên sinh không thích cà phê à? Ngụy Hoa Vinh kinh ngạc nói, như vậy chúng ta uống trà thế nào? Phương Kiện khoát tay áo, nói, không cần, chúng ta đi dưới lầu đi. Ta nhớ được nơi đó giống như có một cái quán cà phê. Thủ đô không hổ là quốc tế hóa thành phố lớn, các loại quán cà phê mọc lên như nấm. Có tư cách cá nhân, cũng có dây chuyền nhãn hiệu, mà cơ hồ cách mỗi một con đường đều có thể tìm tới đẳng cấp, hoàn cảnh đều không có trở ngại quán cà phê. Bất quá, khi Phương Kiện theo Ngụy Hoa Vinh đi vào cái này một nhà quán cà phê thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được hơi xúc động. Hôm nay chính mình thật là cùng cà phê kết duyên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đã tiếp liền tiến vào ba cái quán cà phê. Mặc dù mỗi một lần uống cà phê cũng không nhiều, có thể loại cảm giác này nhưng lại không thể nào dễ chịu a. Có lẽ có người cầm một ly cà phê liền có thể nhàn nhã ở đây đãi một cái buổi chiều, thậm chí thời gian dài hơn. Thế nhưng là tại Phương Kiện trong sinh hoạt cũng không có dạng này tư tưởng. Hắn tình nguyện ở trong phòng thí nghiệm đối với những khô khan kia số liệu, cũng không muốn tại loại trường hợp này bên trong lãng phí thời gian. Bất quá rất hiển nhiên chính là, có thật nhiều người cách nhìn cùng hắn hoàn toàn tương phản. Đặc biệt là tại siêu cấp đô thị bên trong, thích tiến quán cà phê cho hết thời gian người cũng không ít. Ngụy Hoa Vinh tìm một chỗ ngồi xuống, thuần thục điểm hai ly cà phê đã bưng lên. Phương tiên sinh, ngài cầm sắt. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết ta uống cầm sắt? Ngụy Hoa Vinh có chút cười, nói, Phương tiên sinh, ta còn muốn xin ngài tha thứ. Ta đối với ngài làm qua một chút điều tra, nhìn thấy ngài viết tư liệu bên trong, thích cà phê chính là cầm sắt. Phương Kiện chân mày có chút lói lên, hắn tại nơi thành phố thời điểm tựa hồ viết qua cùng loại tư liệu. Bất quá, khi đó hắn cũng là tiện tay mà vì tùy tiện tuyển một cách chủng loại mà thôi. Nhưng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn tại uống cà phê thời điểm mỗi một lần lựa chọn đều là cầm sắt. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Chân chính để Phương Kiện cảm thấy hiếu kỳ chính là, Ngụy Hoa Vinh đối với mình điều tra vậy mà lại như thế kỹ càng. Giờ khắc này, coi như Ngụy Hoa Vinh không nói, Phương Kiện cũng biết, hắn cùng Lý Dịch Hoan cơ bản bên trên không có quan hệ gì. Bởi vì chỉ bằng Lý Dịch Hoan thái độ đối với chính mình liền biết, vị này Lý công tử trước đây cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Cho nên coi như để người điều tra, cũng tuyệt không có khả năng như thế cẩn thận. Khẽ cười một tiếng, Phương Kiện nói, Ngụy tiên sinh cha thật đúng là đủ cẩn thận a. Hắn cầm một bao đường trắng, vung vào cà phê, nhẹ nhàng quấy một lát, thích ý hớp một ngụm. Ăn quả nhiên vẫn là cái này mùi vị, không thế nào dễ uống, nhưng có thể nuốt xuống. Cái này quán cà phê là Phương Kiện chính mình chọn lựa. Tại Ngụy Hoa Vinh điểm cà phê thời điểm, Phương Kiện cũng là người đứng xem. Hắn nhìn qua không dụng tâm, nhưng thực tế bên trên Ngụy Hoa Vinh mọi cử động tại hắn giám sát phía dưới. Có thể nói, Ngụy Hoa Vinh tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì đánh cháo hoặc là hướng bên trong thêm một loại nào đó gia vị khả năng. Như là như thế này trong cà phê còn có cái gì gì vật, Phương Kiện cũng liền cam tâm tình nguyện nhận thua. Ngụy Hoa Vinh lặng lặng chờ đợi Phương Kiện nhấm nháp hoàn tất, sau đó nói, Phương tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Hắn hai tay dâng một tấm danh thiếp đưa tới. Phương Kiện tiếp nhận xem xét, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Danh thiếp bên trên viết tên của hắn cùng nghề nghiệp của hắn. Luật sư cái này Ngụy Hoa Vinh vậy mà là một luật sư, dựa theo Phương Kiện ấn tượng. Luật sư mặc dù cũng là xã hội tinh anh, nhưng bọn hắn có thể không am hiểu theo dõi việc A. Mà sự thật bên trên, hôm nay Ngụy Hoa Vinh lại cho thấy khá cao minh theo dõi kỹ xảo. Nếu như không phải Phương Kiện có được không giảng đạo lý lực lượng tinh thần, có lẽ thật muốn không biết gì cả. Dạng này người coi như là lợi hại nhất lính trinh sát cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là hắn vậy mà là một luật sư. Luật sư lúc nào cũng cần học tập theo dõi kỹ xảo, hơn nữa còn là như thế thành thạo. Tựa hồ là nhìn ra Phương Kiện nghi ngờ trên mặt, Ngụy Hoa Vinh cười khổ nói: Phương tiên sinh, tại 2 năm trước, ta vẫn là một cái thám tử tư, đồng thời tại thủ đô nhỏ có danh khí. Hắn dừng một chút, lại nói: ta khách hàng thường thường là một chút quý phụ nhân. Bọn hắn muốn lấy được là chồng mình vượt quá giới hạn chứng cứ. Phương Kiện khóe miệng kéo tới một chút, nói: Ngụy tiên sinh, ngươi cách này đổi nghề, chỗ vượt qua ngành nghề biên độ tựa hồ lớn một điểm đi. Ngụy Hoa Vinh cười khổ một tiếng, nói: không có cách, tại Hoa Quốc kỳ thật cũng không có thám tử tư sinh tồn thổ những, chúng ta chỗ bị hạn chế nhiều lắm. Mà lại đắc tội những người có tiền kia, bọn hắn sẽ còn trả đũa. May mắn xương cốt của ta coi như cứng rắn, nếu không đã sớm rất không đi qua. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, mỗi một cái ngành nghề kỳ thật đều có riêng phần mình chua xót. Chỉ là mọi người có khả năng nhìn thấy, thường thường chỉ là người thành công ngăn nắp bề ngoài. Về phần bọn hắn vì phần này thành công lại phải trả giá như thế nào, cái kia liền không có ai biết. Tốt à, luật sư kiêm thám tử tư tiên sinh, ngươi hiện tại có thể nói cho ta đi theo ta mục đích đi. Phương Kiện buông xuống cà phê, nghiêm nghị nói. Ngụy Hoa Vinh cũng là ngồi ngay ngắn. Hắn nghiêm nghị nói: Phương tiên sinh, kỳ thật là như vậy, ta thủ cố chủ ủy thác, muốn cùng ngài hợp tác. Hợp tác? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói: phương diện nào? Y học nghiên cứu phương diện. Phương Kiện liền giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngụy tiên sinh, ngươi đại biểu là vị nào? Là Tin Sander giáo sư. Phương Kiện lặp lại một câu cái tên này, nhưng là trong hai mắt lại là một mảnh mờ mịt. Hắn đã sớm biết thế giới này bên trên nghiên cứu như một đoàn đội tuyệt đối không chỉ tự mình biết nói cái này mấy nhà. Nhưng là trừ cái này mấy nhà bên ngoài, còn lại đoàn đội tựa hồ cũng không có cái gì đáng được xưng đạo đồ vật. Tin Sander giáo sư cái này lại là từ cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới ra hỏa A, muốn tại như một nghiên cứu bên trên thò một chân vào. Phương Kiện cũng không phản đối, hắn ước gì có nhiều người hơn nhập hố đâu. Thế nhưng là trông cậy vào chính mình hỗ trợ, vậy liền quá không thức thời. Song não Y Long 112 chương 1098 tin mời. Ngụy Hoa Vinh cũng không có chú ý tới Phương Kiện trong mắt chỗ chớp động lên vẻ khinh thường. Hoặc là nói hắn kỳ thật đã thấy rõ ràng, nhưng là vì tiếp tục nói tiếp, hắn đành phải ra vẻ không biết. Phương tiên sinh, Tin Sander tiên sinh là Messier nổi tiếng nhất giáo sư, cũng là Mozuia tạp chí đặc biệt thẩm bản thảo người, tại châu Mỹ địa khu có cực cao danh vọng cùng danh dự. Ngụy Hoa Vinh trầm giọng giới thiệu nói. Châu Mỹ Phương Kiện con mắt có chút chớp một cái. Trong ký ức của hắn, như một nghiên cứu phương hoặc là người châu Á, hoặc là chính là người châu Âu, lúc nào châu Mỹ nhà khoa học cũng tới trộn lẫn một cước rồi. Đương nhiên, hiện tại như một đã công khai hóa, bất luận cái gì có trí ở đây người đều có thể đến trộn lẫn một cước tiến hành nghiên cứu. Nhưng sự thật bên trên chân chính đầu nhập nghiên cứu đoàn đội cũng không phải là rất nhiều. Đó là bởi vì tất cả mọi người biết, đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian nghiên cứu đoàn đội ở phương diện này chiếm cứ rất lớn ưu thế. Trừ phi là có đặc biệt sự tự tin mạnh mẽ, nếu không đại đa số đoàn đội đều chọn những hạng mục khác, mà sẽ không ở hạng mục này bên trên cùng Vương Lương viện sĩ, hoặc là Beninson dạy bọn hắn cùng chết. Châu Mỹ tự nhiên cũng có được rất nhiều nổi tiếng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Nhưng càng là có danh vọng nghiên cứu khoa học đoàn đội, tại lựa chọn hạng mục thời điểm liền càng phát cẩn thận. Tùy tiện sẽ không lựa chọn loại này đắt lạc hậu hơn người nghiên cứu khoa học cạnh tranh hạng mục. Mà lại, cái này tin Sander lại là thần thánh phương nào, hắn tựa hồ chưa từng nghe nói qua đâu. Đúng vậy, châu Mỹ đại lục. Ngụy Hoa Vinh mỉm cười nói. Tin giáo sư suốt đời tận sức tại dược vật thành nghiện tính nghiên cứu. Hắn đưa ra một cái khái niệm. Đó chính là nghiên cứu một loại ngăn chặn dược vật, để trong đại não đối với thành nghiện tính dược vật phản ứng hóa học tiến hành áp chế, đồng thời cuối cùng đạt tới triệt để ngăn chặn hiệu quả. Thành nghiện tính dược vật ngăn chặn. Phương Kiện chân mày đột nhiên dương lên, hắn chậm rãi nói, tin giáo sư vậy mà tại nghiên cứu cái này a? Đúng thế, hắn là Messier người phải. Phương Kiện đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, nói, nghĩ không ra, tại cái kia xa xôi châu Mỹ, ta vậy mà cũng có thể gặp được cùng chung chí hướng người a. Lúc này, Phương Kiện trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, đồng thời mơ hồ đoán được một vài thứ. Tại nơi thành phố thời điểm, Phương Kiện để Trang Cát nghiên cứu chính là hạng mục này, đồng thời lấy được nhất định thành tích. Đương nhiên, cái kia thành tích bây giờ nhìn lại cũng không tính là gì. Nhiều nhất chính là tại vô tận trong bóng tối muốn ăn đòn một đầu giống như mà không phải con đường. Muốn dọc theo con đường này đi xuống, khẳng định sẽ có đếm mãi không hết chi nhánh. Mà như thế nào tại những chi nhánh kia bên trong tìm tới chính xác một đầu đâu, đây tuyệt đối là một cái thế giới tính nan đề. Bất quá, cái kia phần nghiên cứu cũng không phải là không còn gì khác. Tối thiểu nhất đây coi như là một đầu nhìn qua vô cùng có tiền đồ con đường. Nhưng là, Khương Hùng Binh lại đem Trang Cát thành quả nghiên cứu cho Oliver. Sau đó Oliver phát biểu luận văn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu được to lớn danh vọng cùng vinh dự. Nếu như chỉ là như thế, cái kia thì cũng thôi đi. Phương Kiện sớm liền chuẩn bị một cái hố to, chờ lấy hoàn toàn không biết gì cả Oliver nhảy vào đi. Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là, Oliver lại bị người sát hại. Theo cảnh sát hiểu rõ, đối phương tại khi còn sống bị nghiêm hình khảo vấn. Ngay sau đó, tại Phương Kiện đi vào thủ đô về sau, một đám trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê liền chạy tới. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Phương Kiện bản nhân. Bọn hắn còn ý đồ đang nháo thành thị đem chính mình lặng yên không tiếng động bắt cóc. May mắn là chính mình phản ứng cực nhanh, mới để bọn hắn tay không mà quay về. Dạng này không chút kiêng kỵ cách làm đưa tới tóc trắng mắt đỏ sát ý. Đây cũng là tóc trắng mắt đỏ lần thứ nhất phát uy, đem những người kia một mẻ hốt gọn. Bất quá, Phương Kiện biết chuyện này cũng chưa xong kết. Những chùm buôn thuốc phiện kia cùng lính đánh thuê cũng không phải là tự phát đến tìm kiếm chính mình. Ở sau lưng của bọn họ, khẳng định có người sai xử. Mà có thể ở phương diện này tìm tới đầu mình bên trên, có lẽ cũng chỉ có cái kia sát hại Oliver giáo sư người chủ sử sau màn. Ngụy Hoa Vinh cười ha ha, nói, Phương tiên sinh, ở cái thế giới này trên có lấy rất nhiều phòng thí nghiệm, nghiên cứu cùng một cái hạng mục tình huống chỗ nào cũng có, cũng không kỳ quái. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, bất quá ta rất hơn y, e, u kỳ. Tin giáo sư là như thế nào biết? Ta cũng tại nghiên cứu phương diện này đồ vật đâu. Ngụy Hoa Vinh khẽ giật mình, nói, Phương tiên sinh, ngài nghiên cứu hạng mục vẫn là bảo mật a? Phương Kiện cười như không cười nhìn xem hắn, nói, Ngụy tiên sinh, xem ra ngài đối với ta làm công khóa còn chưa đủ nhiều a. Ngụy Hoa Vinh sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng của hắn thầm nói, sự hiểu biết của ta đối với ngươi đã đầy đủ khắc sâu. Nhưng là các ngươi những này nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, ta thực sự là xem không hiểu a. Hắn chỉ là một cái từ thám tử tư chuyển biến mà tới luật sư mà thôi, có thể làm đến bước này đã là cực hạn của hắn. Riêng là đọc thuộc lòng những thật dày kia to con pháp luật, liền đã ép khô hắn toàn bộ tinh lực. Mà y học nghiên cứu phương diện này nội dung, liền xem như bày ở trước mặt của hắn, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn hiểu a. Cho nên, hắn căn bản cũng không biết Phương hiện tại nghiên cứu cái gì bất quá. Đã tin Sander giáo sư nói như vậy, đồng thời hạ đơn đặt hàng cho ủy thác, hắn cũng liền chuyện đương nhiên coi là hai vị này nghiên cứu, dù là cũng không giống nhau, nhưng cũng là rất gần. Nhưng là giờ phút này nhìn xem Phương Kiện cái kia ruộng gì sắc mặt, Ngụy Hoa Vinh mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ là không để ý đến cái gì. Chỉ là hắn bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, cái này dù sao cũng là hắn tiếp thứ nhất đơn nước ngoài ủy thác. Nếu là không thể làm được thỏa đáng, đây chính là tương đương nện chiêu bài sự tình a. Cầm lấy cà phê, Ngụy Hoa Vinh uống một ngụm. Chỉ là cái này ngày thường trơn mềm thơm ngọt ngon miệng cà phê, bây giờ trong miệng của hắn lại như là nhai sáp nến, không có chút nào mùi vị có thể nói. Hắn làm như vậy chỉ là vì che giấu bối rối của mình mà thôi. Để cà phê xuống chén, Ngụy Hoa Vinh nghiêm nghị nói: Phương tiên sinh, thật xin lỗi, ta đối với y học nghiên cứu phương diện cũng không am hiểu. Không sao. Phương Diện khoát tay áo, nói, ngươi nếu là liền cách này cũng am hiểu lời nói, ta ngược lại là muốn hoài nghi. Hoài nghi gì? Ngụy Hoa Vinh kinh ngạc hỏi. Phương Diện cười ha ha, nói, ta muốn hoài nghi ngươi có phải hay không loại kia xem qua một chút liền có thể toàn trí toàn năng siêu cấp thiên tài. Ngụy Hoa Vinh sắc mặt có chút phiếm hồng, hắn cười khổ nói, Phương tiên sinh, ngài nói đùa. Phương Kiện lắc đầu, nói, tốt à, Ngụy tiên sinh, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, tin giáo sư có ý tứ là cái gì? Một khi nâng lên công việc của mình, Ngụy Hoa Vinh lập tức chính là hết sức chăm chú. Phương tiên sinh, tin tiên sinh ủy thác ta hướng ngài đề một cách đề nghị. Hắn muốn cùng ngài hợp tác, cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu phương diện này. Cùng ta hợp tác? Phương Kiện cười ha ha, nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, tin giáo sư là phương diện này người có quyền, hắn có tài nguyên xa so với ta hơn rất nhiều. Đã như vậy, ta lại muốn thứ gì đó đi hợp tác với hắn đâu? Ngụy Hoa Vinh đôi mắt hơi sáng, nói, tin giáo sư nói, ngài là hắn thấy qua tư duy nhất sinh động người, hắn muốn mời ngài tiến về Messi tham quan. Sau đó mọi người thương lượng một cách lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phương thức hợp tác. Phương Kiện liền giật mình kinh ngạc nói, đi Messi ơ phải. Song não y long 112 chương 1099 trao đổi đang nghe đề nghị này, hoặc là nói là yêu cầu về sau, cho dù là Phương Kiện đều có chút chấn kinh. Đương nhiên hắn cũng không phải là sợ hãi cái gì, mà là kinh ngạc cùng tin vô sỉ. Gia hỏa này không phải là coi tự mình là làm ngu ngốc rồi a? Chính mình hảo hảo đãi ở trong nước, đều có chùm buôn thuốc phiện cùng lính đánh thuê nhớ kỹ chính mình. Như vậy, một khi chính mình bước ra nước cửa, thời gian này sợ là thế nào cũng không dễ chịu a. Chỉ phải suy nghĩ một chút Oliver chết đi, liền biết những người kia tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Đã bọn hắn dám không chút kiêng kỵ giết Oliver giáo sư, như vậy chính mình cái này một cái người châu Á học sinh liền càng không đáng kể. Tin vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ đầu của hắn tú đầu rồi? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Kiện đột nhiên nhướng mày. Nếu như là chính mình, khẳng định sẽ không phạm sai lầm như vậy. Không phải nói chỉ cần là người bình thường liền rất không có khả năng phạm phải sai lầm như vậy. Như vậy tin vì sao muốn làm như thế đâu? Hẳn là hắn cũng không phải là cái kia phía sau màn hắc thủ. Hắn vẹn vẹn bởi vì đạt được một ít không hoàn chỉnh tin tức, cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này mời mình. Phương Kiện càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như tin thật sự là một vị tồn túy học giả, đồng thời không biết hắn cùng Oliver sự tình, như vậy làm hắn từ cách nào đó đường đi biết được Oliver thành quả nghiên cứu cùng mình có quan hệ thời điểm, có lẽ hắn thật sẽ làm ra quyết định như vậy đâu. Chỉ là đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, Phương Kiện cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Phương tiên sinh. Ngụy Hoa Vinh kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, nói, ngài có phải là không quá ra thích Messi ơ? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, ngươi làm sao biết hắn cũng không có phủ nhận điểm này. Kỳ thật, Phương Kiện đối với Messi ơ cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến. Nhưng là, theo hắn biết, những tại kia thủ đều muốn mưu đồ hắn trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê. Tựa hồ có một nửa lấy bên trên đều là Messi ơ tịch. Yêu ai yêu cả đường đi, trái lại cũng giống như vậy. Phương Kiện đối với Messi ơ tự nhiên không có quá lớn hảo cảm. Ngụy Hoa Vinh chân mày cau lại, nói, Phương tiên sinh, mặc dù ta không biết ngài vì sao đối với Messi ơ có thành kiến, nhưng là học thuật là không có biên giới. Nếu như nghiên cứu của các ngươi đối với toàn nhân loại hữu ích lời nói, vì sao liền không thể liên thủ đâu? Phương Kiện nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Loại này sự tình gì đều không biết, nhưng lại thích đứng tại đạo đức điểm cao người nói chuyện. Nhưng thật ra là ghét nhất. Học thuật không có biên giới, nhưng nhà khoa học có quốc tịch à. Mà lại, nếu như nói chỉ cần là tạo phúc toàn nhân loại, khoa học kỹ thuật đều hẳn là từ bỏ tranh chấp, hoàn toàn cùng hưởng. Như vậy tại châu Mỹ nào đó quốc gia mới là nhất hẳn là bị chỉ trích đi. Ngụy Hoa Vinh người luật sư này, đừng năng lực không biết thế nào, nhưng là hắn biện luận năng lực vẫn là đủ để đảm nhiệm. Ngụy tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là nếu như ngươi điều tra qua ta, như vậy nên biết ta hiện tại rất bận rộn. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Ngụy Hoa Vinh gật đầu, nói, ta biết ngài hiện tại là Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử, tại học thuật giới đã là bộc lộ tài năng. Mấy tháng trước còn tại một trận quốc tế tính nổi tiết giao lưu đại hội bên trong phát biểu, còn làm ra trác tuyệt cống hiến. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, trác tuyệt cống hiến đàm không bên trên, chỉ là một chút mạch suy nghĩ, sau đó bị người coi trọng, thế là liền có người bên trên cửa nói chuyện hợp tác. Ngụy Hoa Vinh cười nói, ta minh bạch, kỳ thật vậy thì giống như là gió ném. Bọn hắn xem trọng ngài hạng mục, sau đó xuất tiền ra người cùng một chỗ làm hạng mục này. Phương Kiện há hốc mồm, khoa học nghiên cứu cùng gió ném nhưng thật ra là không giống. Nhưng là dựa theo Ngụy Hoa Vinh giải thích, tựa hồ cũng nói thông được. A, nghiên cứu khoa học không phải liền là trước xác định một cái hạng mục, sau đó người chủ sự cầm hạng mục này đi lắc lư, không đi trăm phương ngàn kế tìm kiếm tài chính. A, tại dưới tình huống bình thường, nếu như nghiên cứu ra thành quả, như vậy thanh danh là thuộc về nhà khoa học. Nhưng là, những này thành quả độc quyền, lại là thuộc về bỏ vốn người. Chỉ có tại số rất ít tình huống dưới, các nghiên cứu viên mới có thể chia sẻ đến độc quyền cổ phần. Bình thường mà nói, có thể đạt tới loại tình trạng này nghiên cứu viên, coi như không phải nặng thưởng người đoạt giải, tối thiểu cũng là đề danh người. Nếu là hỗn đến trình độ này, trong tay của bọn hắn có nghiên cứu hạng mục, chỉ cần nhìn qua hơi đáng tin cậy một điểm, những xí nghiệp lớn kia tài chính đều sẽ truy lấy bọn hắn chạy. Thế nhưng là, nếu là không có chút nào danh khí nghiên cứu viên trẻ tuổi, tình huống kia liền khác biệt quá nhiều. Loại này nghiên cứu viên muốn thu hoạch được nghiên cứu kinh phí, quả thực chính là muốn qua năm quan chém sáu tướng. Hắn hơn phân nửa tâm tư sợ là đều phải đặt ở như thế nào kiếm kinh phí, mà không phải thả phía trên nghiên cứu. Cứ tính toán như thế đến, những người đầu tư kia cùng gió ném kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Ngụy Hoa Vinh trầm ngâm một lát, nói, Phương tiên sinh, ta biết khoảng thời gian này ngài hẳn là mười phân bận rộn. Không chỉ Vương Lương viện sĩ đoàn đội cần ngài, liền liền đạo Điền Hằng nhất dạy bọn hắn cũng cùng ngài liên hệ mật thiết đi. Phương Kiện mỉm cười, nói, kỳ thật còn tốt, ta dù sao tuổi trẻ, chỉ có thể tạo được một chút câu thông cầu nối tác dụng. Cụ thể thí nghiệm vẫn là bọn hắn riêng phần mình phụ trách nha. Ngụy Hoa Vinh khẽ giật mình, cười nói, Phương tiên sinh ngài quá khiêm tốn. Nếu thật là như thế, bọn hắn cũng không sẽ coi trọng như thế ngài. Hắn dừng một chút, lại nói tin giáo sư cũng là như thế, hắn đối với ngài lý luận nghiên cứu mười phân coi trọng. Lý luận nghiên cứu? Phương Hiện mơ hồ nhào bắt được câu nói này trọng điểm. Nói, như vậy tin giáo sư là có ý gì? Tin giáo sư nói, nếu như ngài nguyện ý hợp tác, các ngươi song phương có thể như vậy sự tình tiến hành hiệp thương. Dù là ngài không có có thời gian dư thừa, hắn cũng có thể đến Hoa Quốc đến cùng ngài giao lưu. Chỉ cần ngài cung cấp linh hoạt mạch suy nghĩ, hắn nguyện ý tại Messi thành tiến hành cụ thể thí nghiệm. Ngụy Hoa Hinh nghiêm nghị nói, kỳ thật điều kiện này đã là tương đương thành khẩn. Nói cách khác, Phương Hiện chỉ cần nói rõ một chút nghiên cứu phương hướng, liền có người cho hắn đi nghiệm chứng. Tuy nói bây giờ chưa dính đến cụ thể đầu tư tỷ lệ cùng cổ quyền vạch phân, nhưng chỉ bằng vào cái hứa hẹn này, liền đã chứng minh tin Phương Diện tuyệt đối là thành ý mười phần. Dù sao, động động mồm mép vẫn là dễ dàng, nhưng là thật muốn đem sự tình làm tiếp, liền biết trong đó khó khăn là cỡ nào làm người nhức đầu muốn nứt. Điều kiện này đối với những nghiên cứu viên trẻ tuổi kia đến nói, rất có lực hấp dẫn. Nếu như Phương Kiện thật sự là giống nhau nghiên cứu viên lời nói, lúc này sợ là liền mạo hiểm đi Messi tâm tư đều có. Nhưng là Phương Kiện bây giờ giá trị bản thân cùng năng lực lại xa phi thường người có thể tưởng tượng. Hắn trầm ngâm một lát, cười nói, Ngụy tiên sinh, đề nghị này rất không tệ, nhưng là tình huống cụ thể ta vẫn còn muốn trước thỉnh giáo lão sư của ta mới có thể quyết định. Kia là tự nhiên. Ngụy Hoa Vinh thở dài một hơi. Chỉ cần Phương Kiện không phải một nói từ chối, như vậy hết thảy liền đều có nói tiếp khả năng. Dù là song phương khác nhau lại lớn, nhưng chỉ cần có thể nói tiếp, liền chứng minh còn có hy vọng. Hắn có thể không nguyện ý lần thứ nhất tiếp nhận tờ đơn, liền dễ dàng như vậy thất bại. Sau một lúc, hai người cười cười nói, sóng vai đi ra quán cà phê. Trong thương trường người tựa hồ càng nhiều, liền tại bọn hắn hai người tạm biệt thời điểm, một đám người đối diện đi tới. Song não Y Long 112 chương 1100 điện thoại. Phương Kiện ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lướt qua, nháy mắt đề cao cảnh giác, hướng lấy bọn hắn đi tới hết thảy có 5 người. Những người này cực kỳ lạ lẫm, Phương Kiện có thể xác định, hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương. Tại trong thương trường, mấy người bằng hữu thành quần kết đội xuất hành tựa hồ là chuyện rất bình thường. Mà lại, năm người này quần áo trang điểm tựa hồ cũng không phải cái gì hung thần ác sát hạng người. Người bình thường là rất không có khả năng đặc biệt chú ý bọn hắn. Nhưng là, Phương Kiện lại phát hiện, ngay tại chính mình cùng Ngụy Hoa Vinh đi ra quán cà phê thời điểm, năm người này phân biệt hướng phía hắn nhìn một cái. Nếu như chỉ có một người nhìn qua, cái kia cũng không tính là gì. Nhưng là năm người phân biệt nhìn lướt qua, sau đó chậm ung dung, giống như đi dạo đi tới. Ở trong đó khẳng định có vấn đề. Bất quá, Phương Kiện cũng không có nhắc nhở Ngụy Hoa Vinh, mà là bình thản cùng hắn tạm biệt. Có lẽ là bởi vì làm qua một đoạn thời gian thám tử tư nguyên nhân, tất cả Ngụy Hoa Vinh có không giống bình thường tính cảnh giác. Hắn nói chuyện với Phương Kiện thời điểm, cũng là quay đầu lườm năm người kia một chút, đồng thời đôi mắt bên trong lóe lên một tia mê vẻ nghi hoặc. Ngụy Hoa Vinh tựa hồ cũng loáng thoáng phát giác được năm người này có chút không thích hợp, nhưng là hắn lại không cách nào xác định mấy người này có hay không xông lấy bọn hắn mà tới. Rất nhanh, năm người này từ Phương Kiện cùng Ngụy Hoa Vinh bên người đi qua, trong đó một người đột nhiên chân uốn éo, ai u một tiếng, hướng phía Ngụy Hoa Vinh phương hướng té ngã quá khứ. Người bình thường trong lúc đó gặp chuyện như vậy, đại đa số đều sẽ đưa tay nâng một chút, bởi vì đây là nhân loại bản năng. Tại đồng loại gặp được nguy hiểm cùng khó khăn sự tình, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, bọn hắn liền sẽ thân xuất viện thủ. Đặc biệt là đối với người nước Hoa đến nói, liền càng thêm như thế. Một phương gặp nạn bát phương chi viện cũng không phải là dừng lại tại miệng bên trên. Nhưng là Ngụy Hoa Vinh phản ứng lại là nhanh đến cực điểm. hắn chẳng những không có đưa tay nâng, ngược lại là thân thể hướng ra phía ngoài nhảy một cái, nhanh chóng rời đi người kia. Sự biến hóa này hiển nhiên vượt ra khỏi năm người kia dự kiến, cái kia người một mặt kinh ngạc ngã nhào trên đất. Phương Kiện thấy rõ trên mặt hắn cái kia một mảnh vẻ mờ mịt. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu ngươi nhìn thấy có người té ngã. Không những không giúp đỡ. Ngược lại né tránh rồi ngươi. Còn có phải là nam nhân hay không á đoán chừng, người trẻ tuổi này lúc này tâm tính hẳn là sụp đổ a. Còn lại bốn người lập tức đứng vững. Bọn hắn trao đổi một ánh mắt. Một người trong đó đi tới. Nói. Ui. Ngươi làm gì đụng người? Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn kinh ngạc phát hiện. Mấy cái này chỗ nhằm vào mục tiêu tựa hồ cũng không phải mình. Mà là Ngụy Hoa Vinh. Bởi vì vô luận là đụng người người, vẫn là về sau nói xấu người, đều là hướng phía Ngụy Hoa Vinh nổi lên. Ngụy Hoa Vinh sắc mặt trầm xuống, hắn cũng là có chút không hiểu chút nào. Chính mình gần nhất cũng không có có đắc tội người nào a. Vì sao lại có người đến cố ý làm chính mình đâu? Nhắc tới một số người là ngẫu nhiên chọn lựa người bị hại. Ngụy Hoa Vinh tuyệt đối không tin. Bất quá, hắn cũng là có kiến thức người. Lúc này không chút kinh hoàng, mà là mỉm cười. Nói, ta đụng người tiểu huyên đệ. Nói chuyện cần phải đem chứng cứ a chứng cứ hừ. Ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ còn sẽ có giả? Người kia tức giận nói. Nếu như đơn nhìn biểu tình, sợ là người vây xem đều phải tin tưởng lời của hắn. Nhưng mà, Ngụy Hoa Vinh lại là không nóng không vội mà nói, tiểu huyên đệ, đây là danh thiếp của ta. Cái gì danh thiếp, ta không nhìn. Mở miệng nói chuyện người thuận tay một nhóm, đem Ngụy Hoa Vinh tay ngăn. Nhưng là, nhãn lực của hắn xuất sắc, trong khoảnh khắc đó cũng đã thấy rõ ràng danh thiếp bên trên chữ. Luật sư nói chuyện tiểu hỏa tử lập tức cảm thấy có chút không rất thư thái. Làm sao tùy tiện nói xấu một người? Vậy mà là luật sư a. Người bình thường đối với pháp luật chưa quen thuộc, gặp được chuyện như vậy, 8-9 phần 10 đều chọn dàn xếp ổn thỏa. Cho dù là hơi ăn một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý làm lớn chuyện đối với mỏng công đường. Bởi vì làm lớn chuyện về sau thực sự là lao tâm lao lực, vì chút chuyện nhỏ này không đáng. Nhưng luật sư không giống nhau a, bọn hắn trời sinh chính là thư kiện người. Mặc kệ là đại sự còn là chuyện nhỏ. Dù là không có việc gì bọn hắn đều sẽ làm ít chuyện ra. Bây giờ Vu Oan cắm đến một luật sư đầu bên trên. Hơn nữa nhìn luật sư biểu hiện. Tựa hồ cũng không phải sợ phiền phức người. Ai, cái này muốn nhiều không may mới sẽ gặp phải dạng này nhân tuyển a. Lúc này. Nơi này tranh chấp đã khiến cho nơi xa mọi người chú ý. Đồng thời có người tự phát tính hướng phía chỗ này đi tới. Xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, có thể tại cái giờ này shopping người, phần lớn là có thời gian dối người. Bọn hắn cũng không ngại tới chỗ này nhìn một trận náo nhiệt. Ai u, được rồi được rồi. Một người khác liền vội vàng tiến lên. Nói, không phải liền là va vào một phát sao? Lại không có gì đại thương. Đứng dậy. Đứng dậy. Còn lại hai người tiến lên, tựa hồ là nghĩ muốn trợ giúp cái kia ngã sấp xuống nam tử đứng lên. Ba người trải qua Phương Kiện bên người thời điểm, một người trong đó đột nhiên cổ tay run một cái. Động tác kia nhanh đến mức cực hạn. Cứ như vậy thần không biết việc không hay từ Phương Kiện trong túi đưa di động lấy đi. Phương Kiện nao nao, mẹ nó. Nguyên lai bọn hắn mục tiêu chân chính vẫn là chính mình a. Bất quá, những người này cũng không định động thủ đánh người hoặc là trắng trợn cướp đoạt cái gì. Bọn hắn chỉ là muốn trộm đi điện thoại di động của mình mà thôi. Lao sư động chúng như thế chỉ vì một bộ điện thoại. Cho dù là dùng đầu ngón chân đi đoán, Phương Kiện cũng biết bọn hắn phía sau người chủ sự là ai. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Phương Kiện nói, đúng vậy a. Tất cả mọi người là nam nhân. Coi như không cẩn thận đụng phải. Cũng không có gì ghê gớm. Tới tới tới, ta cũng hỗ trợ kéo một thanh. Hắn chủ động đi quá khứ trợ giúp bọn hắn đem trên đất người kia kéo lên. Sau đó, hắn quay người đem Ngụy Hoa Vinh kéo qua. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, nam nhân mà, không nên quá hẹp hòi nha. Hắn chủ động đem tay của hai người kéo lại với nhau. Nói. Tới tới tới. Nắm một chút tay. Mọi người kết giao bằng hữu. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau đều có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phương Kiện không có phát giác cũng không hiếm lạ, nhưng là bây giờ chủ động giúp bọn hắn nói chuyện, vậy thì có chút ly kỳ. Ngụy Hoa Vinh mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng lại càng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Phương Kiện. Cho nên hắn cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Năm người kia liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó cười nói. Tốt. Mọi người về sau sẽ là bằng hữu. Ca hai cái. Chúng ta cáo từ. Nói xong, năm người phất phất tay bước nhanh rời đi. Ngụy Hoa Vinh lắc đầu. Nói. Ai? Phương tiên sinh. Bọn hắn mấy người này xem xét liền biết không phải là tốt con đường. Ngươi cần gì phải quan tâm bọn hắn. Phương Kiện mỉm cười nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Hắn nhưng trong lòng thì thầm nói. Mấy người này không phải tốt con đường. Nhưng là. Ngươi cùng Messi ơ người đi được gần như thế. Chẳng lẽ chính là một người tốt rồi thám tử tư. Luật sư. Lại thêm bên trên cùng Messi ơ người nguồn gốc quan hệ. Phương Kiện đối với hắn đánh giá cũng là tương đối có hạn. Ngụy Hoa Vinh cười khổ một tiếng. Nói, Phương tiên sinh, vậy ta cáo từ trước, giữ liên lạc. Được. Ngụy Hoa Vinh quay người rời đi Thương Hạ. Mặc dù vừa rồi gặp được hơi có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu đi ra bước đầu tiên, hắn cũng là có chút vui vẻ. Hắn đem bàn tay tiến túi quần, nghĩ muốn gọi điện thoại báo tin vui. Nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ liền đọng lại. Mẹ nó, điện thoại di động của ta đâu? Xong não y long 112 chương 1101 tin tức tốt nơi thành phố. Thứ hai bệnh viện. Chủ nhiệm. Mới nhất một nhóm số liệu ra đến rồi. Khố Viễn Minh đi vào đại chủ nhiệm văn phòng. Mặc dù gần nhất mỗi ngày đều có tin tức tốt xuất hiện, nhưng lúc này tâm cảnh của hắn vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Trương Phi giật ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: Thế nào, căn cứ khoảng thời gian này theo dõi quan sát, đặc hiệu thuốc quả thật có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Khố Viễn Minh hít sâu một hơi, nói: Sở hữu tham dự thí nghiệm nhân viên đều đã trải qua lấy được khác biệt trình độ khôi phục. Khác biệt trình độ? Trương Phi giật chân mày vẩy một cái, nói: Còn có không khang phục người? À, đây đắt là bọn hắn lựa chọn định thứ hai phê người tình nguyện. Mà căn cứ hắn nắm giữ tình huống chính là thứ nhất phê những người tình nguyện đã toàn bộ khôi phục. Cái này khôi phục suất là 100%. Tại ba kinh sân hội chứng trong lịch sử, đây quả thực là một hạng không cách nào hình dung kỳ tích. Sở dĩ Trương Phi giật mười phần chờ đợi thứ hai phê những người tình nguyện cũng có thể toàn bộ khôi phục. Nhưng là nghe Khố Viễn Minh khẩu khí tựa hồ có chút khác nhau. Khố Viễn Minh nhìn không được cười lên, vội vàng nói: Chủ nhiệm, chúng ta chỗ chọn lựa thứ nhất phê người tình nguyện, mặc dù đều hoạn có ba kinh sân hội chứng, nhưng bản thân tình huống cũng không có hỏng bét đến cần người 24 giờ phục thì tình trạng bất quá. Thứ hai phê người tình nguyện ngài cũng biết, bệnh tình của bọn hắn có nhẹ có nặng a. Trương Phi giật tức giận lườm hắn liếc mắt, nói: Lời thừa. Hắn lắc đầu, cũng là trong lòng thầm than, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn a. Chính là bởi vì hắn quá độ quan tâm, cho nên mới sẽ như thế không giữ được bình tĩnh. Bất quá, điều này cũng không thể trách hắn. Phải biết, đây chính là ba kinh sân hội chứng A, một cái thế giới tính nan đề. Tại Benicillin ra trước đó, bệnh lao phổi người bệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba kinh sân hội chứng mặc dù trong ngắn hạn không đến mức để người bệnh bỏ mình, nhưng lại sẽ cho người bệnh tạo trưởng thành kỳ chất lượng sinh hoạt hạ xuống. Loại thống khổ này tuyệt đối sẽ không so bệnh lao phổi ít hơn bao nhiêu. Nếu như bọn hắn bệnh viện có thể giải quyết vấn đề này. A, mặc dù dược vật là Phương Kiện nghiên cứu thành công, đồng thời ủy thác cái nào đó xưởng thuốc chế tác, nhưng là dược vật thí điểm lại tại thứ hai bệnh viện, hơn nữa còn là hắn dẫn đầu tổ chức. Chỉ bằng cái này, hắn liền đã có thể lấy được đến không gì sánh kịp to lớn danh vọng. Sở dĩ Trương Phi giật đối với cái này cực kỳ để bụng, hắn không nguyện ý xuất hiện chút nào tì vết. Cầm lên số liệu báo cáo, Trương Phi giật mang lên trên kính lão cẩn thận nhìn lại. Hắn nhìn vô cùng nghiêm túc, quả thực chính là so đọc sách thời điểm muốn hết sức chuyên chú gấp trăm lần. Khố Viễn Minh cũng không có quấy rầy hắn, mà là đi vào trên ghế salon tỏa hạ, mở rộng một chút mỏi mệt vòng eo. Nếu như nói Trương Phi giật là người dẫn đầu, như vậy hắn chính là hạng mục này chân chính chủ quản người. Trong khoảng thời gian này, hắn vất vả tuyệt đối vượt qua bất luận kẻ nào. Cuối cùng, Trương Phi giật xem hết sở hữu báo cáo, hắn thỏa mãn gật đầu, nói, Khố bác sĩ, ngươi làm rất khá. Khố Viễn Minh lên tinh thần, nói, chủ nhiệm, ta chỉ là dựa theo phương thuốc hạ đơn mà thôi. Chân chính có tác dụng, nhưng thật ra là cái kia khoản đặc hiệu thuốc A. Hắn bùi ngùi mãi thôi mà nói, cái này đặc hiệu thuốc, đơn giản, quả thực tựa như là penicillin đồng dạng. Thần, Trương Phi giật cười ha ha, nói đi, chúng ta đi tìm viện trưởng. Hắn dừng một chút, nói, nhìn xem tình huống, chúng ta có thể một bên chuẩn bị thứ ba phê lớn quy mô khảo thí, một bên chuẩn bị báo lên. Khố Viễn Minh trùng điệp gật đầu, hắn tự nhiên biết trong đó nặng nhẹ, liền liền sắc mặt đều vì vậy mà hồng nhuận mấy phần. Hai người bước nhanh đi vào phòng làm việc của viện trưởng, thư ký thấy được hai người bọn họ, lập tức đứng lên. Trương Phi giật cười ha ha một tiếng, nói, từ thư ký, viện trưởng ở đó không, viện trưởng tại, ngài hai vị. Chúng ta muốn mau sớm nhìn thấy viện trưởng. Trương Phi giật nghiêm nghị nói, chúng ta còn muốn sắp xếp bao lâu, viện trưởng đã phân phó. Chỉ muốn hai vị tới, tùy thời đều có thể đi vào. Thư ký trong văn phòng mặt khác hai cái phòng chủ nhiệm mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là trong lòng không phục. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết, gần nhất trong bệnh viện vui vẻ nhất nước lên chính là thần kinh nội khoa. Ở đây cái trên đầu sóng ngọn gió, bọn hắn có thể không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người. Chỉ là nhìn xem Trương Phi giật hai người ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút đố kỵ. Lão tiểu tử này vận khí thật sự là tốt, đúng vậy a. Ai? Vì sao tiểu tử kia không đến khoa chúng ta thất đâu, thôi đi. Ngươi cái kia phòng là ngoại khoa, đi chỗ ngươi quả thực chính là lãng phí thời gian. Lấy tiểu tử kia năng lực, chỉ có chúng ta nội khoa mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Ngoại khoa làm sao vậy, ngoại khoa chọc giận ngươi rồi, ngoại khoa liền là một thanh đao, nội khoa mới là vương đạo. Sau một lát, thư ký đi ra, nhìn thấy hai vị này đại chủ nhiệm như là tiểu hài tử giống như tranh chấp không ngớt, cũng là cười khổ im lặng. Đang khuyên giải về sau, hắn cũng là sinh lòng cảm khái. Cái kia nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc tiểu tử đã đi thủ đô, thật không biết hắn còn có thể làm ra như thế nào mưa gió đâu. Trong văn phòng, Chu Tín Hồng nhìn trong tay cái kia phân số theo. Phần tài liệu này kỳ thật cũng không nặng, nhưng hắn chính là cảm thấy trên tay chiếu nặng. Tốt, thật tốt, hai vị vất vả. Chu Tín Hồng ngẩng đầu lên, hắn tháo xuống kính mắt, lau một chút. Giờ khắc này chẳng biết vì sao, khóe mắt của hắn dĩ nhiên có chút phiếm hồng. Ta thật sự là quá kích động, qua nhiều năm như vậy, quốc gia chúng ta y học đều là tại phục chế cùng đuổi theo người khác. Thật không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên để ta thấy được một cái hoàn toàn quốc sản tân dược. Hắn dừng một chút, hỏi Trương chủ nhiệm, cái này tân dược hoàn toàn là trong nước độc quyền à? Đúng. Trương Phi giật trầm giọng nói, đây là phương kiện một thân một mình làm ra, là triệt triệt để trong nước độc quyền sản phẩm. Chu Tín Hồng khẽ gật đầu, trong lòng cực kỳ khuấy động. Hắn mặc dù là một vị hành chính người làm việc, nhưng là già một đời y học người làm việc nhóm đều có một cái cộng đồng tâm nguyện. Đó chính là hy vọng quốc gia mình y học trình độ có thể đạt được thế giới nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu. Nhưng trong hiện thực, trong ngoài nước chữa bệnh trình độ chênh lệch vẫn còn to lớn. Đặc biệt là tại dược vật nghiên cứu phương diện, càng là có khoảng cách cực lớn tồn tại. Mà bây giờ, Trương Phi giật mang đến tin tức tốt, thực sự là để người rung động, cũng làm cho người như hắn cảm xúc bành trướng. Trương chủ nhiệm, ngươi hồi đi xem một chút, còn có gì cần trong nội viện chi viện toàn bộ báo lên. Ngươi lại thêm một thanh kình đòi người, ta cho ngươi hút, muốn giường ngủ, ta mặt sạn mày dày cho ngươi đi phê. Tóm lại, cách này lần thứ ba lớn quy mô thí nghiệm, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vâng, viện trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Phi giật nghiêm nghị nói, mặc dù bọn họ cũng đều biết, thứ ba lượt lớn quy mô khảo thí, đoán chừng đã không phải là một cách bệnh viện có thể cầm chuyện kế tiếp. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại làm sự tình đã không chỉ là cực hạn với một cách bệnh viện. Từ phòng làm việc của viện trưởng ra, Trương Phi giật cũng là có chút kích động. Hắn lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Phương Kiện. Nhưng là cái kia trong điện thoại truyền lại tới từ đầu đến cuối đều là một mảnh âm thanh bận. Trương Phi giật không làm sao từ bỏ, chỉ là ở trong lòng ngầm tự suy đoán. Không biết tiểu tử kia lại đang bận việc những thứ gì. Song não y long 112 chương 1102 developer chính là như vậy. Ấm kế hoạch đi xuống. Phương Kiện buông xuống trong tay huyền quang bút, nghiêm mặt nói, chúng ta thí nghiệm càng thêm thành thục. Nếu như hết thảy thuận lợi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành quả. Ở đây cái thời điểm mấu chốt, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, tận khả năng không cần phạm sai lầm. Phải. Phía dưới một đám mặc áo bao xe các nghiên cứu viên từng cái thần sắc sục sôi, trên mặt vui mừng. Liền liền Lý Nghị đều là như thế. Hợp An nhìn xem Phương Kiện, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái này thí nghiệm tiểu tổ nhưng thật ra là dưới sự kiên trì của hắn thành lập. Dựa theo Vương Lương viện sĩ phân phối, hắn mới là cái tiểu tổ này người phụ trách cùng hạch tâm chủ đạo người. Ăn, hắn hôm nay tại danh nghĩa bên trên vẫn như cũ là cái này thí nghiệm tiểu tổ người phụ trách. Thế nhưng là, khi Hợp An ánh mắt tại trong phòng họp những mặt người kia bên trên đảo qua thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là có chút đắng chát. Bởi vì hắn biết, ở thời điểm này, hắn đã sớm đã mất đi đối với toàn bộ thí nghiệm tiểu tổ trưởng khống quyền. Nói thật, Phương Kiện là hắn liều sống liều chết kéo vào thí nghiệm tiểu tổ. Mà Phương Kiện cho tới nay biểu hiện cũng không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn địa phương. Hắn chỉ là phụ trách thí nghiệm tiểu tổ đại cương kế hoạch, người thua kiểm tra thí nghiệm tiểu tổ thành quả, cùng đối với thành quả đưa ra ý kiến cùng tùy thời sửa chữa thí nghiệm kế hoạch. Cái này hết thầy tất cả đều là tại Hợp An giám sát hạ tiến hành. Mỗi một cái quyết định cũng đều là thu được Hợp An đồng ý cùng ký tên. Nhưng là không biết vì sao, đến hiện tại, Hợp An lại phát hiện toàn bộ trong phòng thí nghiệm liền chỉ còn lại Phương Kiện thanh âm của một người. Tại thí nghiệm bên trong, hắn cùng Lý Nghị ngẫu nhiên cũng sẽ có lấy không giống ý kiến cùng cách nhìn. Thế nhưng là, mỗi khi cùng Phương Kiện đề nghị có xung đột cùng khác nhau về sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện, tại biện luận bên trong bọn hắn cho tới bây giờ liền không có lấy được qua thượng phong. Phương Kiện tổng là có thể tức thời xuất ra một bộ lý luận đến thuyết phục bọn hắn. Mặc kệ bộ này lý luận là từ cách nào đó trong tạp chí nhìn thấy, ngửa hoặc là Phương Kiện chính mình nói ra lý luận, nhưng tối thiểu nhất, tại lúc ban đầu biện luận bên trong, bọn hắn thường thường bị Phương Kiện nói đến á khẩu không trả lời được. Cho dù là bọn họ kiên trì lựa chọn của mình, nhưng cũng vô pháp phủ định Phương Kiện đề nghị. Thế là, tại một ít mấu chốt nghiên cứu thời khắc, bọn hắn sẽ khai thác tề đầu tỉnh tiến biện pháp. Đó chính là đồng thời mở ra hai tổ thí nghiệm, sau đó tiến hành lẫn nhau tương đối. Nhưng mỗi một lần tương đối kết quả lại luôn một cái. Đó chính là Phương Kiện đề nghị xa so bọn hắn ý nghĩ phải tốt hơn nhiều. Cho nên tại trải qua nhiều lần giáo huấn về sau, hai người bọn họ hoàn toàn từ bỏ chính mình kiên trì. Nói một cách khác, giờ này khắc này, ở đây cái thí nghiệm tiểu tổ bên trong, Phương Kiện mặc dù cũng không phải là danh nghĩa bên trên trưởng khống giả, nhưng cũng đã là thực tế bên trên trưởng khống giả. Mà càng quan trọng hơn là, trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, tất cả mọi người đều có lấy một loại dự cảm mãnh liệt. Đó chính là tại Phương Kiện dẫn đầu hạ, bọn hắn tựa hồ có thể hoàn thành mục tiêu dự định. Khi tất cả người lấy được chung nhận thức về sau, toàn bộ phòng thí nghiệm bầu không khí lập tức liền phải biến đổi. Nếu như là giống nhau không có cái gì dã tâm cùng truy cầu người lãnh đạo, đối mặt với loại này nằm thắng cuộc diện, khẳng định sẽ cảm thấy gì thường cao hứng. Nhưng là Hợp An bản nhân lại là một cái rất có dã tâm người. Hắn thậm chí có lòng muốn tại ngày sau thu hoạch được Vương Lương viện sĩ toàn bộ tài nguyên cùng danh vọng. Cho nên, dù là hắn biết rõ nghiên cứu của mình tiểu tổ có khả năng đạt thành một cái khó mà hình dung thành tựu, nhưng tâm tình phức tạp, liền có chút khó mà hình dung. Trời đã sáng, Phương Kiện trên người điện thoại không đúng lúc vang lên. Nếu như là những người khác tại loại trường hợp này bên trong không có đóng bế yên lặng, khẳng định sẽ khiến đám người bất mãn mãnh liệt. Nhưng đổi lại Phương Kiện, đám người nhưng đều là một mặt cười ha hả, liền Lý Nhị đều là như thế. Phương Kiện xem xét mắt điện thoại, vội vàng nghe. Hợp An đám người thoáng có chút kinh ngạc. Hiện tại thế nhưng là thời gian làm việc a. Phương Kiện coi như tại nơi này có to lớn danh vọng, nhưng tiếp tư nhân điện thoại cũng là có chút không ổn a. Được rồi, ta lập tức tới. Phương Kiện cúp điện thoại, nói, sư huynh, lão sư để ta đi một chuyến phòng làm việc, lập tức. A, là lão sư điện thoại a. Hợp An lúc này mới chợt hiểu, hắn phất phất tay, nói, đi thôi, đi thôi. Trách không được Phương Kiện không chút do dự liền nghe, nguyên lai là lão sư điện thoại a. Phương Kiện nhẹ gật đầu thu thập một chút văn kiện, rời đi phòng làm việc. Hợp An nghiêm nghị nói, các vị, các ngươi cũng nghe thấy Phương giáo sư lời nói. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có thể thành công, sẽ thu hoạch được như thế nào vinh dự. Hắn dừng một chút, nhấn mạnh, nói, vô luận là toàn bộ đoàn đội, vẫn là vì các ngươi tiền đồ của mình, ta hy vọng mọi người trong những ngày tiếp theo toàn lực ứng phó. Hợp giáo sư yên tâm đi. Đúng vậy a, chúng ta nhất định có thể thành công. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, đều là một bộ đầy nhiệt tình thái độ. Nghiên cứu viên sinh hoạt kỳ thật cũng không dễ dàng. Muốn tìm được một cái thích hợp cương vị, đồng thời có sung túc thu nhập, cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà lần này, không thể nghi ngờ chính là một cái cử đại cơ hội. Tuy nói coi như thành công, lớn nhất vinh quang cùng thu hoạch khẳng định cũng là Phương Kiện chờ người dẫn đầu. Nhưng là bọn hắn thân là đoàn đội bên trong một thành viên, khẳng định cũng có thể thu hoạch được ít lợi thật lớn. Liền xem như muốn một lần nữa tìm một cách làm việc, cũng có được một bút thật dày lý lịch. Nhìn xem đám người nghị luận ầm ĩ rời đi, cảm thụ được bọn hắn cố này phát ra từ vào trong tâm nhiệt tình cùng lòng tin, Hợp An trầm mặt hồi lâu, phát ra một đạo không biết là ghen tị vẫn là cảm khái tiếng thở dài. Phương Kiện bước nhanh hơn đi tới lão sư phòng làm việc. Trừ Vương Lương viện sĩ bên ngoài còn có Đạc Thành Sơ cùng một vị nam tử xa lạ. Vị nam tử này nhìn qua cũng có 50-60 tuổi. Hắn ngồi tại Vương Lương viện sĩ ghế salon đối diện bên trên. Mặc dù niên kỷ so viện sĩ nhỏ một chút mảng lớn, nhưng cùng viện sĩ chuyện trò vui vẻ, khí chàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phương Kiện trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, vị này hẳn là một vị người quyền cao chức trọng. Nếu không cũng sẽ không có dạng này khí chàng. Vương Lương viện sĩ vấy vấy tay, nói, tiểu Phương tới. Vị này là thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý Vương trưởng cục. Hắn tìm ngươi có việc. Đến Vương viện sĩ cái tuổi này cùng địa vị, đã lười nhắc cùng người vòng quanh. Dù là lai lịch của đối phương lại dọa người, hắn cũng là thẳng lời nói thẳng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lão sư có thể cùng vị này ngồi ngang hàng, hắn nhưng không có tư cách này a. Vương trưởng cục, ngài tốt. Vương Diệu Đức cười ha ha một tiếng đứng lên, nói, tiểu Phương bác sĩ thật sự là cửu ngưỡng đại danh a. Phương Kiện liền giật mình cười nói, Vương trưởng cục, ngài quá khen. Vương Lương khoát tay áo, nói, Diệu Đức có chuyện nói thẳng. Đều là người trong nhà, không cần khách sáo. Vương Diệu Đức mặt bên trên vẻ xấu hổ chợt lói lên, nói, được rồi, bá phụ. Sau đó, hắn thu hồi tiếu dung, nói: Phương bác sĩ, ta muốn hỏi một chút. Hiện tại nơi thành phố hai viện tiến hành ba kinh sân đặc hiệu thuốc thí nghiệm, ngươi có phải hay không tham dự trong đó? Phương Kiện cười khẽ nói: Phải. Cái kia đặc hiệu thuốc Developer là ngươi phải. Vương Diệu Đức hít vào một hơi thật dài, ánh mắt kia lấp lóe, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sau khi lại có chút khó có thể tin. Song não Y Long 112 chương 1103 bổ huyết quốc tế chống không. Vương Diệu Đức tại đến nơi này trước đó, kỳ thật liền đã làm điều tra. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, nhưng như cũ là có chút không dám tin tưởng. Đó là bởi vì Phương Kiện thực sự là tuổi còn rất trẻ. Hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử. Mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng là ở trong mắt người bình thường xem ra, bọn hắn hẳn là đang đứng ở dốc sức làm niên kỷ. Trừ những đỉnh lấy kia các loại tên tuổi đời thứ hai bên ngoài, tuyệt đại đa số người trẻ tuổi tại ở độ tuổi này tầng đều cần cố gắng học tập cùng làm việc, vì bọn hắn cuộc sống tương lai kiếm lấy càng nhiều tư bản. Dựa theo Vương Diệu Đức nhận biết, tại cái tuổi này, có thể bị một vị nào đó đạo sư nhìn chúng, để hắn tiến vào trong phòng thí nghiệm học tập, đây mới là bình thường nhất sự tình. Về phần chủ trì một cái phòng thí nghiệm cái gì đó chính là nói giỡn. Hắn cũng là từ ở độ tuổi này qua người tới, đồng thời cũng là từng bước một đi đến hiện tại vị trí này. Cho nên hắn rõ ràng biết, Phương Kiện tuổi tác hẳn là dự trữ tri thức thời điểm, mà không phải chủ trì phòng làm việc thời điểm. Về phần không chỉ có chủ trì phòng làm việc, hơn nữa còn thành công khai phát ra một cách đủ để chấn kinh thế giới dược vật. Vương Diệu Đức khóe miệng có chút co quắp một chút. Cho dù là lấy hắn lòng dạ, giờ khắc này vậy mà cũng là nhìn không được liếc qua Vương Lương viện sĩ. Vương Lương cười nhạt một tiếng, nói: Diệu Đức, tiểu tử này đúng là có ngày phân. Hắn là đệ tử của ta, ở ta nơi này mà cũng chủ trì một cách nghiên cứu đầu đề. A, hẳn là hai cách đầu đề đi, mà lại chỗ nghiên cứu đồ vật đều đã tiếp cận thành công. Vương Diệu Đức chân mày khẽ nhúc nhích, ha ha cười nói: Bá phụ, hắn tại nghiên cứu cái gì đầu đề a? Đạt Thành Sơ nhìn không được cười lên. Vương trưởng cục câu nói này nhìn như hỏi nhẹ nhõm, nhưng trong đó bao hàm nội dung lại mười phân phong phú đâu. Chủ trì nghiên cứu đầu đề phạm vi này thực sự là quá lớn. Có đầu đề chỉ cần một hai người tham dự, cấp phát mấy trăm nguyên tiền, hoặc là trong trường học tìm mấy cách miễn phí sức lao động liền có thể làm được. Nhưng là có đầu đề đó chính là cấp quốc gia trọng điểm hạng mục, chỗ liên lụy tới tài chính đây tuyệt đối là lấy trăm triệu làm đơn vị đến tính toán, cũng không biết sẽ để cho nhiều ít người đánh phá ra đầu cũng muốn cướp đến tay đâu. Mà có thể chủ trì như thế nào phòng thí nghiệm đều đại biểu cho bọn hắn vốn có như thế nào trình độ. Cho nên Đạt Thành Sơ câu nói này nhưng thật ra là đang biến tướng hỏi thăm Phương Kiện năng lực. Vương Lương viện sĩ phảng phất cũng không có nghe hiểu hắn, mà là vẫn như cũ cười ha hả nói: Hắn a, chủ trì hai cách đầu đề, theo thứ tự là nghiên cứu như thế nào ngăn chặn ma túy nghiện tính, cùng bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. A, Vương Diệu Đức sắc mặt biến hóa, nói: Bá phụ, bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc không là của ngài nghiên cứu đầu đề a? Mà lại, hắn dừng một chút, lại nói: Theo ta được biết, cái này đầu đề là Cao Nghĩa cùng Thiên Tài bọn hắn tại làm a. Ha ha. Vương Lương viện sĩ xem xét hắn một chút, nói: Chúng ta thả hai cái nghiên cứu tiểu tổ, phương hướng riêng phần mình không giống. Hiện tại Cao Nghĩa nghiên cứu của bọn hắn mặc dù còn đang tiến hành, nhưng còn không nhìn thấy hy vọng thành công. Vương Diệu Đức hít vào một ngụm khí lạnh, nói: Bá phụ, ngài là nói bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu tức đem thành công rồi? Vương Lương viện sĩ cười ha ha, nói: Vấn đề này ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp hỏi hắn đi. Vương Diệu Đức thật sâu nhìn Phương Kiện một chút, phảng phất giờ này khắc này mới chính thức nhận thức đến người trẻ tuổi này năng lượng. Hắn đưa tay ra chỉnh trọng nói: Phương giáo sư. Phương Kiện khoát tay áo, nói: Vương cục, ta còn không có tốt nghiệp đâu, ngày cái này giáo sư ta cũng đảm đương không nổi. Nói đến vấn đề này, Phương Hiện cũng là có chút bất đắc dĩ. Ở trong phòng nghiên cứu, Lý Nghị bọn người là mở miệng một tiếng giáo sư. Dù là Phương Kiện đã nhiều lần uốn nắn, nhưng Lý Nghị bọn người là cười ha hà đáp ứng. Có thể nhất chuyển lưng liền lại là làm theo ý mình. Kỳ thật Phương Kiện cũng có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ, mấy cái kia cốt cán nhân viên cũng đều có giáo sư tiêu chuẩn. Mà chính mình chẳng qua là một cái chưa tốt nghiệp sinh viên mà thôi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù là vì an ủi mình, bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện kêu một tiếng giáo sư. Tại hợp an giải thích về sau, Phương Kiện cũng liền thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là, rời đi phòng thí nghiệm về sau, Phương Kiện coi như không có dày như vậy ra mặt. Vương Diệu Đức thì là cười ha ha một tiếng, nói, không sao, chuyện sớm hay muộn. Hắn dừng một chút, lại nói, mà lại. Ngài đã khai phát ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc công lao này. Đừng nói là giáo sư. Liền xem như viện. Hắn nhíu mày một cái. Nói. Thân thỉnh một chút trường giang học giả. Hẳn không có vấn đề quá lớn a ba kinh sân hội chứng. Đây chính là thế giới tính nan đề a. Nếu có người giải quyết vấn đề này tuyệt đối là Nobel cấp bậc nghiên cứu. Nhưng vấn đề là Phương Kiện ở độ tuổi này. Coi như hắn thu được lại không tầm thường thành tựu. Vương Diệu Đức cũng không dám hứa hẹn viện sĩ cái này hoa quốc đứng đầu nhất chức vị A. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Vương Cục, ngài quá khen. Cái này dược vật còn không có thông qua lần thứ. Ba đại quy mô kiểm tra có lẽ sẽ có cái gì phản ứng gì thường cũng không nói được. Vương Diệu Đức khẽ lắc đầu, nói, ai, Phương giáo sư, ngươi cái này có thể liền có một chút không đủ hiền hậu. Hắn nghiêm túc nói, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, hai lần trước dược vật kiểm tra, không chỉ thu được thành công, mà lại chữa trị hiệu quả là 100%. Đúng hay không Phương Kiện hiện tại mặc dù người tại thủ đô, thế nhưng là dược vật kiểm tra lớn như vậy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Cơ bản bên trên mỗi ngày đều cùng hai viện có tin nhắn vãng lai, đối với kiểm tra tiến độ càng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, Vương Diệu Đức lại vì sao quan tâm như vậy việc này đâu? Vương Cục, ngài đối với cái này, hiểu rất rõ a. Vương Diệu Đức nghiêm nghị nói, Phương giáo sư, ta không thể không quan tâm a. Hắn thở dài một hơi. Nói, ngươi cũng biết, quốc gia chúng ta hiện tại mặc dù phát triển kinh tế, nhưng là tại rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, đặc biệt là cơ sở nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong. Nhưng vẫn là kém nước ngoài một mảng lớn. Liền lấy quốc gia chúng ta sử dụng dược vật đến nói. Mới nhất dược vật cơ bản bên trên đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Mà chúng ta trong nước sinh sản. Phần lớn là độc quyền đến kỳ phòng chế thuốc. Ai, đây là chúng ta mấy đời người tiếc nuối nhất cùng thương tiếc sự tình a. Phương Kiện đôi mắt lóe lên, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chính như Vương Diệu Đức lời nói. Tại y dược hạng mục nghiên cứu bên trên, trong nước mặc dù cũng có đột phá, nhưng là so với nước ngoài những y dược kia cử đầu mà nói, còn là có chênh lệch cực lớn. Mà ba kinh sân đặc hiệu thuốc xuất hiện, lại phảng phất là vì nước bên trong y dược nghiên cứu rót vào một chi cường tâm châm. Nếu như cái này dược vật thật sự có thể thuận lợi thông qua lần thứ ba kiểm tra, đồng thời hướng phía toàn thế giới mở rộng, đối với Hoa Quốc danh dự đem sẽ có một cách phi thường chính diện ảnh hưởng. Nhìn quốc gia chúng ta cũng có thể nghiên cứu loại này cơ sở hạng mục, đồng thời có thành tựu. Cái này đặc hiệu thuốc xuất hiện. Trừ kinh tế hiệu quả và lợi ích bên ngoài. Xã hội hiệu quả và lợi ích giá trị lớn. Càng là khó có thể tưởng tượng a. Cái này tuyệt đối là một cái có thể bổ khuyết thế giới tính chống không siêu cấp thành tựu. Trách không được khi lấy được trước hai kỳ kiểm tra gần như 100% khỏi hẳn hiệu quả về sau. Liền liền vị này Vương Đại Cục trưởng đều có chút ngồi không yên. Song não y long 112 chương 1104 siêu cấp thưởng lớn Phương Kiện hướng phía Vương Lương viện sĩ nhìn lại. Lão nhân ra khẽ gật đầu. Một mặt ý cười. Hắn lập tức lòng dạ biết rõ. Lão sư ý tứ rất rõ ràng. đây là một chuyện thật tốt. Chính mình hoàn toàn có thể buông tay đi làm. Phương Kiện cùng Vương Lương ở giữa im ắng giao lưu cũng không có tận lực che giấu. Vương Diệu Đức tự nhiên để ở trong mắt. Hắn lơ đĩnh, mà là ha ha cười nói. Phương giáo sư, nếu như ngươi đối với hạng mục này có lòng tin lời nói, như vậy liền muốn chuẩn bị sớm. Chuẩn bị Phương Kiện nao nao kinh ngạc nói, thế nào, hạng mục này? Có khó khăn gì đây? Hắn dùng từ cũng là có chút cẩn thận. Cái này cái gọi là khó khăn gì thật chỉ là từng cái phương diện. Phương Kiện đã sớm biết. Khi hắn đem một cái thế giới khác tiên tiến khoa học kỹ thuật thành công phục chế tới về sau. Như vậy đầu tiên cho hắn. Cũng sẽ không là cái gì công thành danh toại. Mà khẳng định là đến từ với các phương diện mạnh mẽ cướp đoạt. Thế giới này đã là một cái xã hội văn minh, nhưng cái này cũng không hề biểu thị liền không có hắc ám tồn tại. Tại Hoa Quốc trên thế giới này chỉ an xã hội tốt nhất quốc gia. Có lẽ mưu tài hại mệnh không đến mức. Nhưng là đồng dạng có thật nhiều thủ đoạn có thể để một người tài phú xảo diệu chuyển rời đến những người khác danh nghĩa. Nếu là không có mạnh hữu lực hậu thuẫn, như vậy nắm giữ trong tay tài nguyên cùng tài phú chưa hẳn liền có thể giữ được. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nơi thành phố kết giao Lưu Lão, Tiểu Nha Ca mấy người, chính là Phương Kiện vì chính mình chuẩn bị hậu viện. Tiền không thể một người kiếm tuyệt, đạo lý này Phương Kiện khẳng định minh bạch. Nhưng là Lưu Lão trong tay bọn họ nắm giữ năng lượng, phải chăng thật sự có thể chống cự đến từ với cả nước, thậm chí với toàn thế giới trộm chói mắt quang đâu? Điểm này Liền Phương Kiện đều không có tự tin 100%. A sở dĩ khi hắn nghe được Vương Diệu Đức lời nói thời điểm, liền không nhìn được có chút hiểu sai. A khó khăn, Vương Diệu Đức liền giật mình, hắn chân mày hơi nhíu, nói, Phương giáo sư, ngươi nói khó khăn là? Khụ khụ, Đạt Thành Sơ ho nhẹ một tiếng, nói, Vương cục, ngài liền cùng hắn nói thẳng đi. Nếu không Phương giáo sư suy nghĩ lung tung, sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Vương Diệu Đức chân mày vẩy một cái. Hắn dù sao cũng là một vị kiến thức rộng rãi lão chính khách. Thoáng suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch tới. Hắn không khỏi cười khổ nói, Phương giáo sư, ngài suy nghĩ nhiều. Thật sao? Phương Kiện nhàn nhạt nói. Vương Diệu Đức thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm nét mặt nói, Phương giáo sư, ngươi chỗ nghiên cứu ba kinh sân đặc hiệu thuốc, nếu như thành công, như vậy chính là nước ta năm gần đây số rất ít độc lập hoàn thành trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả. Cái này phần thành quả có thể tạo phúc toàn nhân loại, để toàn thế giới tất cả mọi người loại cũng vì đó được lợi. Tại ngươi kiếm lấy đến tài phú đồng thời cũng sẽ cho ta nước mang đến to lớn vinh quang. Hắn dừng một chút, lại nói, đây là quốc gia vinh quang, là cấp lãnh đạo đều chú ý sự tình. Tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, kỳ thật lấy hắn bây giờ cá nhân thực lực thật đúng là chưa hẳn e ngại cái gì. Dù là Lưu Lão mấy người không chịu đựng nổi, hắn kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu coi trọng cái này một cách đặc hiệu thuốc tầm quan trọng. Bởi vì hắn có thể xác định chính mình tuyệt đối có thể nghiên cứu ra càng nhiều đặc hiệu thuốc. Sở dĩ dù là ở đây một cái dược vật bên trên tổn thất một chút cố phần hoặc tài vật, cũng là tại hắn có thể thừa nhận được phạm trù bên trong. Trừ cái đó ra, nếu quả thật có người muốn toàn bộ đoạt đi, cá nhân hắn chiến lực cũng không đến mức toàn không còn sức đánh trả a. Bất quá thật muốn đến lúc đó, có trời mới biết sẽ phát triển đến trình độ nào. Đây cũng là Phương Kiện kiệt lực tránh khỏi sự tình. Đương nhiên, nếu quả thật như Vương trưởng cục lời nói, hạng mục này có thể thu hoạch được cấp lãnh đạo chú ý, đồng thời vì vậy ngăn chặn sở hữu ngấp nghé ánh mắt, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Vương Diệu Đức chậm rãi nói, Phương giáo sư, hôm nay ta tới đại biểu cũng không phải là ta người. Ta chỉ là muốn biết, ngươi đối với cái này đặc hiệu thuốc đến tột cùng lớn bao nhiêu lòng tin. Phương Kiện nghĩ nghĩ, cười nói, Vương trưởng cục, dược hiệu như thế nào? cần phải không thể gạt được ngài a. Chúng ta có câu nói gọi là dùng sự thực đến nói chuyện, đã chứng cứ đều đặt ở trước mặt của ngài, ta còn có gì muốn nói không? Vương Diệu Đức liền giật mình, dùng tay điểm một cái phương kiện, cười nói: Phương giáo sư, ngươi thật đúng là. Tất cả thí nghiệm mặc dù đều là đặt ở một cái thành phố cấp trong bệnh viện, nhưng là lấy hắn thân phận, nếu là muốn biết kết quả, vậy cũng là chuyện một câu nói. Mà lại, đối với chuyện như thế này, tuyệt đối không người nào dám tự mình làm trò gì. Sở dĩ, tại hỏi thăm câu nói này trước đó, Vương Diệu Đức trong lòng nhưng thật ra là có thuộc về phán đoán của mình. Nhưng là, cho dù là vì cho mình gia tăng lòng tin, hoặc là vì đi cách nào đó quá trình, hắn đều nhất định muốn đi chuyến này. Vương Lương viện sĩ đột nhiên mở miệng, nói: Diệu Đức A, tiểu Phương đứa nhỏ này làm việc đáng tin cậy, hắn làm việc ta tin tưởng, chuyện này ta cho hắn bảo đảm. Vương viện sĩ, Đạp Thành Sơ trong lòng giật mình thấp giọng nói, dạng này không tốt lắm đâu. Phương Kiện mặc dù trên nghiên cứu biểu hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú, nếu là đợi một thời gian, chưa hẳn cũng không phải là một cách khác Vương Lương viện sĩ. Nhưng là, hắn hiện tại còn quá trẻ, tối thiểu nhất so với Vương Lương viện sĩ đến nói, vẫn là chênh lệch rất xa. Mà lấy Vương Lương viện sĩ thân phận địa vị, một khi nói câu nói này, liền đại biểu cho Phương Kiện học thuộc lòng. Như vậy Phương Kiện chỗ hưởng thụ được tài nguyên liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, tới đối đầu, nếu là cái kia khoản đặc hiệu thuốc tại thứ ba phê lớn quy mô thí nghiệm thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Vương Lương viện sĩ danh dự cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Vương Diệu Đức ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng là kinh ngạc nhìn về phía viện sĩ. Trong ký ức của hắn, cái này bá phụ là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Tại hắn trong cuộc đời mặc dù lấy được vô số vinh quang, nhưng tựa hồ chưa hề từng có gần như vậy hồ với lỗ mãng quyết định. Trên thế giới này có thật nhiều dược vật trên cơ thể người thí nghiệm thời điểm thông qua đệ nhất, vòng thứ hai. Nhưng là, tại vòng thứ ba lớn quy mô khảo thí thời điểm lại phát hiện trí mạng thiếu hụt. Từ đó làm cho thất bại ví dụ chỗ nào cũng có. Cho nên nói tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, bất kỳ người nào kỳ thật cũng không dám làm ra cam đoan. Thế nhưng là, nhìn Vương Lương viện sĩ bộ dáng này, rõ ràng chính là vô điều kiện tin tưởng Phương Kiện. Cái này loại tín nhiệm đã vượt ra khỏi giống nhau sư đồ tính chất, thậm chí với có chút mê tín. Phương Kiện đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia cảm kích. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, sở dĩ cũng là càng thêm cảm kích. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói: có cái gì không tốt, ta xem trọng tiểu Phương. Hắn quay đầu nói: Diệu Đức, ngươi tin tưởng ta đi. Vương Diệu Đức ánh mắt tại Phương Kiện cùng Vương Lương viện sĩ ở giữa chuyển động một lát, cuối cùng có chỗ quyết định. Hắn hít sâu một hơi, nói: tốt, Phương giáo sư, mấy ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị điền xin vật liệu đi. Tài liệu gì quốc gia nhất công nghệ cao thượng? Vương Diệu Đức khóe miệng xẹt qua mỉm cười, nói: trừ cái đó ra, có lẽ còn sẽ có càng lớn kinh hỉ chờ ngươi đấy. Song não y long. 112 chương 1105 muốn làm tiến sĩ quốc gia nhất công nghệ cao thượng. Phương Kiện sắc mặt biến hóa, liền liền một bên Đạp Thành Sơ đôi mắt bên trong đều là hiện lên một tia hâm mộ. Kỳ thật, khi hiểu được ba kinh sân đặc hiệu thuốc tác dụng, cùng nhìn thấy Vương Diệu Đức về sau, Đạp Thành Sơ cũng đã là có đoán trước. Nhưng là, cho tới giờ khắc này nghe thấy Vương Diệu Đức sau khi xác nhận, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ là nhấc lên sóng cả sóng biển. Đây chính là quốc gia cao nhất khoa học kỹ thuật giải thưởng A. Có thể phân phối đến y học ngành nghề danh ngạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị lấy được thưởng người đều là có hiển hách thanh danh người. Không thể nói là già 70-80 tuổi, nhưng tối thiểu nhất cũng là 40-50 tuổi dạng này trẻ trung khỏe mạnh người. Cho tới Phương Kiện, tốt à. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, hắn đều là một cái vừa mới đại học tốt nghiệp tiến vào xã hội tiểu hỏa tử. Đem cái này giải thưởng giao cho hắn tuyệt đối là phá tiền lệ. Bất quá Đạt Thành Sơ lập tức nghĩ đến Vương Diệu Đức một câu nói khác. Có lẽ còn có càng lớn kinh hỉ như vậy. So thu hoạch được quốc gia nhất công nghệ cao thưởng còn muốn càng lớn kinh hỉ lại sẽ là gì chứ? Đạt Thành Sơ mặc dù cũng không phải là xử lý chữa bệnh công việc nghiên cứu, nhưng hắn đối với cái nghề này cũng không xa lạ gì. Tại Hoa Quốc, có thể thu hoạch được so quốc gia nhất công nghệ cao thưởng còn muốn oanh động giải thưởng, tựa hồ cũng chỉ có cái kia bị toàn thế giới đều thừa nhận Nobel thưởng. Có thể triệt để trị liệu Parkinson hội chứng đặc hiệu thuốc, có thể hay không thu hoạch được cái này giải thưởng đâu? Đạt Thành Sơ khóe miệng có chút một vứt đi. Cái này tựa hồ là rõ ràng sự tình a. Giờ khắc này, cho dù là trải qua cửa hàng khảo nghiệm hắn, đối với Phương Kiện cũng là hưng khởi nồng đậm ao ước đố kỵ chi tình. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói, Vương trưởng cục tạ ơn ngài. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ cũng là cảm ơn ngươi chính mình. Vương Diệu Đức cười ha ha một tiếng, nói, ta chỉ là đến thông báo một chút, tránh khỏi ngươi đến lúc đó trở tay không kịp. Nói xong, hắn quay người đối với Vương Lương viện sĩ nói, bá phụ, xin nhờ ngài. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều là như vậy ôn nhuận hòa ái. Sự tình khác ta sẽ làm tốt, ngươi yên tâm. Vương Diệu Đức gật đầu cáo từ, trước khi chuẩn bị đi vẫn là lôi kéo Phương Kiện tay khích lệ một lát. Khi hắn rời đi về sau, Đạt Thành Sơ mới cười nói, Phương giáo sư chúc mừng. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, Đạt quản lý, kỳ thứ ba thí nghiệm còn chưa kết thúc, ngươi chúc mừng quá sớm đi. Ha ha, nhìn thấy trước hai kỳ thí nghiệm kết quả về sau, ta cho rằng kỳ thứ ba thí nghiệm không có có gì đáng lo đâu. Đạt Thành Sơ thở dài một hơi, nói, Phương giáo sư, vận khí của ngươi quá tốt rồi. Trong lòng của hắn thế nhưng là từ đáy lòng bội phục, kỳ thật tân dược xuất hiện cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhằm vào Parkinson bệnh chứng dược vật cũng không ít. Nhưng theo lý mà nói, liền xem như có tân dược sinh ra, tối đa cũng chính là đối với chứng bệnh có làm dịu tác dụng. Thế nhưng là, Phương Kiện chỗ nghiên cứu tân dược lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã triệt để chữa trị. Không những như thế, chữa trị suốt còn đạt đến 100% khủng bố tình trạng. Chuyện như vậy, tại Đạt Thành Sơ một đời lại là lần đầu tiên gặp được. Cái này tính là cái gì khảo thí a, quả thực chính là tốt nhất thành phẩm thuốc a. Nhưng mà, Đạt Thành Sơ nhưng lại không biết. Suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Phương Kiện lấy ra, xác thực là thật thành phẩm thuốc. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, Đạt quản lý, bọn hắn trêu đùa ta vậy thì thôi, ngươi không cần như thế đi. Cái gì Phương giáo sư, ta vẫn là một cái học sinh đâu. Đạt Thành Sơ khẽ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ai tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi cần phải bận rộn nha. Tiểu Phương, Thành Sơ nói đúng, ngươi về trước nơi thành phố một chuyến, ta đã phân phó, bọn hắn sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng bằng tốt nghiệp. Ngươi nhanh lên một chút lấy tới, sau đó báo ta to lớn bác liền đọc. Ăn. Ngươi đem hội chứng Parkinson đặc hiệu thuốc tư liệu lại sửa sang một chút, liền xem như ngươi thạc sĩ luận văn tốt nghiệp đi. Vương Lương viện sĩ đột nhiên chen lời nói, nếu như nghiên cứu của ngươi tiểu tổ tại bệnh tiểu đường phương diện cũng có đột phá, liền trực tiếp tốt nghiệp bác sĩ. Tốt nghiệp. Phương Kiện liền giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đạt Thành Sơ ha ha cười nói, Phương giáo sư, quốc gia nhất công nghệ cao thưởng cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện lấy được. Khi ngươi lên đài lĩnh thưởng thời điểm, tối thiểu nhất muốn treo một cái giáo sư danh hiệu đi. Phương Kiện âm thầm cười khổ, Hoa Quốc là một cái tương đương chú trọng mặt mũi quốc gia. Giáo sư cái này danh hiệu tại nhiều khi cũng sẽ không bị người coi trọng. Nhưng là tại một ít thời điểm lại thành vì một số điều kiện tất yếu. Quốc gia nhất công nghệ cao thưởng a, đây chính là quốc gia cấp cao nhất vinh dự. Dạng này giải thưởng trao tặng giáo sư là chuyện đương nhiên. Cho dù là lui một bước, tối thiểu nhất cũng phải có cái thạc sĩ thân phận đi. nếu là đem cái này giải thưởng phát cho một cách ở Trường Sinh. Tốt à. Coi như ngươi không muốn mặt. Nhưng những người khác mặt lại muốn đặt chỗ nào đâu, chẳng lẽ quốc gia bên trong như vậy nhiều giáo sư, thạc sĩ nhóm, đều không bằng một cách ở Trường Sinh Tiểu Phương. Đem trong tay an bài công việc một chút, nhanh lên một chút trở về. Vương Lương viện sĩ sẵn dò, không cần chậm trễ, tranh thủ tại kỳ thứ ba thí nghiệm triệt để kết thúc trước đó hoàn thành. Dược vật kỳ thứ ba thí nghiệm thời gian có dài có ngắn, nhưng là phương kiện ba kinh sân đặc hiệu dược hiệu trái cây tại là nghe rợn cả người. Căn cứ đệ nhất, thứ hai kỳ thí nghiệm phản hồi đến xem, nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể hoàn thành. Tuy nói khẳng định sẽ có một cách lâu dài truy tung thời gian, nhưng cũng đã có thể công bố kết quả cuối cùng. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, đi đến đây hết thảy thủ tục quá trình kỳ thật cũng không đơn giản. Phương Kiện do dự một chút, nói, lão sư, hợp sư huyên thí nghiệm tiểu tổ. Không phải hợp an, là hợp an cùng ngươi thí nghiệm tiểu tổ. Vương Lương viện sĩ ngắt lời hắn uốn nắn nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói. Tốt à, thí nghiệm tiểu tổ nghiên cứu gần nhất có đột phá, có lẽ rất nhanh liền có thể. Đây là chuyện tốt, ta tin tưởng ngươi có thể điều khiển chỉ huy hoàn thành hết thảy. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói, đi thôi, nhanh lên một chút làm xong, ta cái lão nhân này cũng có thể yên tâm. Nhìn xem Vương Lương viện sĩ cái kia một bộ thúc giục bộ dáng, Phương Kiện cũng là không có thể làm sao. Tại lão tiên sinh thúc giục dưới, Đạt Thành Sơ bồi tiếp Phương Kiện ly khai văn phòng. Đạt Thành Sơ cười nói. Phương giáo sư. Vương lão thế nhưng là bàn giao. Để ta từ giờ trở đi đi theo ngươi. Thẳng đến ngươi trở về xong xuôi thủ tục cho đến nửa bước không cách ạ. Hắn dừng một chút. Nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Nói. Như vậy ngài nhìn. Chúng ta lúc nào có thể đặt trước vé rồi? Phương Kiện thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Nói. Cho ta nửa ngày thời gian. Được, buổi tối hôm nay liền có bay nơi thành phố chuyến bay, ta đi đặt trước vé. Đạt Thành Sơ không chút do dự nói, 4 giờ chiều, ta tới đón ngươi. Nhìn xem Đạt Thành Sơ bước nhanh mà đi. Phương Kiện thì là khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Chuyện này đối với chính mình mà nói. Là một chuyện thật tốt. Cho dù là đối với Vương Lương viện sĩ đoàn đội đến nói. Cũng là một cái trọng đại lời tin tức tốt. Nhưng là. Như thế không kịp chờ đợi. Có phải hay không có chút qua a? Vừa nghĩ tới lão sư vừa rồi cái kia lời nói. Phương Kiện trong lòng chính là một trận hoảng hốt. Chính mình muốn làm tiến sĩ rồi.